Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2804, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có lời cần truyền cho cậu. Bố của cậu yêu cầu cậu tiến vào chiến trường Thái Cổ làm một việc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Cha tôi hả? Chuyện gì thế? Tử Long nhìn thẳng vào anh rồi nói. Tìm kiếm ma tỷ. Ma tỷ là cái gì? Diệp Bắc Minh vô cùng tò mò. Tử Long nghiêm nghị đáp. Người có được ma tỷ sẽ chiếm được cả thiên hạ. Advertisement. Nó là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của ma giới. Có nó, cậu có thể ra lệnh cho yên ma trong thiên hạ. Chẳng những nó có thể ngăn cản ma giới xâm lược nhân giới mà còn có thể cứu bố cậu nữa. Vừa dứt lời, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thế giới cao võ. Nhẫn chứa vật trên ngón tay Diệp Bắc Minh vừa sáng lên. Lòng anh chợt nghĩ, lấy ra hai cái lệnh bài hình rồng trong nhẫn chứa vật. Đó chính là Thăng Long lệnh. Vào lúc này, hai cái Thăng Long lệnh chớp lóe như sao trời. Sau khi có được hai cái lệnh bài đó, Diệp Bắc Minh chưa từng thấy chúng có phản ứng như vậy. Sao chúng bỗng nhiên sáng lên vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Giọng của Tử Long vọng tới đằng sau lưng anh. Chiến trường Thái Cổ sắp mở ra rồi. Có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Cùng lúc đó, vô số thế lực trên đại lục Huyết Thiên, đại lục Trung Thiên, đại lục Linh La, đại lục Linh Cốt và các đại lục khác đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là tiếng của Long Đài ư? Thời hạn 30 năm đã tới. Chiến trường Thái Cổ lại sắp mở ra. Mau chuẩn bị thôi. Những kẻ nắm quyền của vô số thế thực biến sắc. Đế tộc, đại điện, đế khuyết khiếp sợ nói. Lão tổ, chiến trường Thái Cổ sắp mở ra rồi. Đế vô danh lẳng lặng gật đầu. Rồi lấy ra ba cái Thăng Long lệnh đang lóe sáng. Đế khuyết, đế giang, hai người dẫn khởi la tiến vào chiến trường Thái Cổ đi. Trong phòng, Lạc Khuynh Thành bỗng mở to mắt, lấy một cái Thăng Long lệnh trong ngực ra, rồi cô ấy mau chóng đứng dậy. Chị ơi, Lạc Vô Tà hớt hải chạy vào, trong tay cũng cầm một cái lệnh bài hình rồng đang sáng rực rỡ. Đại sư tỷ, cửu sư muội kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hít sâu một hơi rồi nói, các vị sư muội. Nói lời từ biệt với tiểu sư đệ giúp chị nhé. Rồi cô ấy tóm cổ tay Lạc Vô Tà nói. Chúng ta đi thôi. Hai người họ nhanh chóng biến mất. Thánh vực, Thánh Tông, Cách Chương.